sau khi ly hôn, tình yêu ấm áp vào đêm muộn. Chương 48, cường thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm Ôn Noãn rửa mặt xong thì đi từ phòng tắm ra ngoài, cô muốn đến phòng bếp sớm một chút thì Cố Dạ Thâm ở trên sofa trong phòng khách đang xem tin tức gọi. Cô, Ôn Noãn, cô về phòng lấy túi đi. Sao vậy? Ôn Noãn nghi ngờ hỏi. Cô cứ lấy trước đi. Cố Dạ Thâm nghiêng đầu hướng về phía phòng của cô. Hôm nay Cố Dạ Thâm có chút không giống mọi ngày, những thứ khác không nói, ít nhất thì giọng nói của anh cũng không nhàn nhạt như thường ngày, nó có một chút cường thế, một chút bá đạo, còn một chút à dụ dỗ. Ôn Noãn không hiểu nhưng vẫn trở về phòng cầm túi ra ngoài. Cố Dạ Thâm tắt tivi, cầm chìa khóa xe lên. Đi thôi, sáng sớm đã đi đâu vậy? Đi làm. Bước chân Ôn Noãn dừng lại, cô không thể tưởng tượng nổi. Tổng giám đốc Cố, giai cấp tư sản cũng không bóc lột người dân lao động như vậy. 9 giờ mới đến giờ làm, hiện tại mới 6 rưỡi. Nhà tư bảo đâu chỉ, muốn bóc lột mỗi thời gian của cô. Trong mắt Cố Dạ Thâm chợt mơ hồ lóe lên nụ cười rất nhỏ, thấy cô bất động anh quay người lại bắt lấy cổ tay. Cô, đi nhanh lên, Cố Dạ Thâm, tôi còn chưa ăn sáng. Ra bên ngoài ăn, tôi có thể ngồi xe buýt đến công ty mà. Trước kia đều như vậy, có người lấy trầm mặc làm phụ quyết. Khi đang nói chuyện thì Ôn Noãn đã bị Cố Dạ Thâm kéo xuống tầng nhét vào ghế lại phụ xe BMW của anh khom lưng giúp cô cài dây an toàn, động tác vô cùng lưu loát. Xe lái ra khỏi Tân Giang Hoa Huyền đi vào đường thành phố rộng rãi, bình minh chiếu vào kính chắn gió của xe làm nổi từng đóa hoa nhỏ màu vàng, gió bên ngoài cửa xe xuyên vào. Mang theo cảm giác mát lạnh của sáng sớm, qua một hồi lâu Ôn Noãn mới từ từ hồi tỉnh lại, sau đó cô quay đầu kỳ quái nhìn chằm chằm vào Cố Dạ Thâm, hôm nay anh có chút khác thường, cũng không còn bảo trì cử ly tao nhã thích hợp. Cô bất ngờ nhớ tới câu nói trầm thấp tối ngày hôm trước kia, tôi sẽ lo lắng, lúc nghe thấy câu này trái tim của cô giống như bị tê dại, bây giờ nhớ tới cô cảm thấy mình giống như là có một dòng điện nhỏ chạy khắp người vậy. Cô suy tư, nhớ lại cô hoàn toàn không ý thức được mình đã dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm người khác đã lâu. Ôn Noãn, Cố Dạ Thâm chợt kêu tên cô. Hả? Cố Dạ Thâm nhìn thẳng về phía trước hết sức chuyên chú lái xe, sau đó anh không nhanh không chậm mở miệng, ánh mắt của cô rất ấm áp, nếu cô còn nhìn nữa tôi sẽ không chịu nổi. Ôn Noãn ngẩn ra mới hiểu được những gì anh nói, nhất thời tai cô đỏ lên, vì thẹn quá nên cô lập tức rời tầm mắt về phía trước. Khi phát hiện tuyến đường xe chạy không phải là đến công ty thì cô lập tức mượn đề tài này đánh vỡ sự lúng túng của mình. Không phải chúng ta đến công ty sao, đây là đi đâu vậy? Tần ký, ừ, nơi đó có món canh ngon nhất Phong Thành này. Nhưng nó ở vùng ngoại ô. Ôn Noãn nhắc nhở, công ty ở trung tâm thành phố mà, buổi sáng không bị kẹt xe, đi một vòng rồi quay trở lại cũng được. Cố Dạ Thâm phản đối, cái này gọi là đi làm sao? Ôn Noãn nghiêm khắc nghi ngờ, không biết anh có mục đích gì. Bồi tổng giám đốc hóng gió là một phần trong công việc của trợ lý. Cố Dạ Thâm trịnh trọng trả lời, Ôn Noãn im lặng triệt để. Ở Tần Ký ăn hai bát canh xong thì Cố Dạ Thâm trực tiếp lái xe đến nhà máy của Thâm Khang được xây dựng ở vùng ngoại ô, xe dừng lại ở nhà máy thì Ôn Noãn mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra tổng giám đốc tới thị sát đột xuất. Sau khi xuống xe, Cố Dạ Thâm trực tiếp đi vào nhà máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày tại nhà máy thời gian giao ca giữa ca đêm và ca ngày là 8 giờ sáng và 6 giờ tối, thời điểm bọn họ đến khoảng chừng 7 rưỡi sáng. Chính là thời gian nghỉ mỗi ngày của ca đêm. Nhà máy to như vậy nhưng không có một bóng người, có vẻ rất an tĩnh, nhưng phần lớn vải vóc hoặc quần áo đều chất đống lộn xộn trên bàn, trên mặt đất khắp nơi cũng đầy vải và giấy vụn. Cố Dạ Thâm đi tới đi lui các lối nhỏ dò xét một lần, sắc mặt anh đã trầm xuống, anh không nói một lời đi về phía phòng làm việc của quản lý. 7 giờ 45 phút quản lý vẫn chưa đến, cửa phòng làm việc vẫn còn khóa, bọn họ chờ ở ngoài cửa thì thấy có người lục tục đi làm ở phía trước, từ xa nhìn thấy bọn họ thì đều rụt cổ chạy về nơi làm việc. Mấy phút sau, thư ký đáo đến cung kính mở cửa, mời bọn họ ngồi xuống. Cố Dạ Thâm bảo thư ký giao cho Ôn Noãn một ít báo cáo. Cô xem một chút xem, có hiểu hay không, nếu không thì hỏi thư ký này. 8 giờ kém một phút, quản lý Dương Triệu ưỡn cái bụng lớn khoan thai đi đến, vốn hắn đang ngang nhiên như vậy nhưng khi vừa thấy Cố Dạ Thâm thì thái độ đã lập tức thay đổi, ngượng ngùng cười nịnh nọt, tổng giám đốc Cố, hôm nay sao lại tới sớm như vậy? Cố Dạ Thâm đứng lên cũng không nhìn hắn, mặt không chút thay đổi mở miệng, vệ sinh nhà máy cần phải tăng Cường, bẩn, loạn. Về sau mỗi tuần tôi sẽ đến một lần. Anh nói xong liền đi, không để ý tới quản lý Dương đang khom lưng, cúi đầu lau mồ hôi lạnh. Ôn Noãn vội vàng đi theo, cô thầm than, lời ít ý nhiều của lãnh đạo mặt lạnh thật tốt. Ngồi lên xe Cố Dạ Thâm lại không nhanh không chậm phun ra một câu. Về sau, mỗi tuần có thể tới Tần Ký ăn canh một lần rồi. Ôn Noãn kinh ngạc quay đầu lại thấy khóe miệng anh chứa đầy ý cười thì. Nhất thời mặt cô đầy vạch đen, anh rốt cuộc là đi thị sát công việc hay, là tới Tần Ký ăn canh đây. Tới công ty đã gần 9 giờ, Ôn Noãn muốn xuống xe ở trạm xe buýt nhưng Cố Dạ Thâm không đồng ý nên anh trực. Tiếp lái xe đến bãi để xe công ty, Ôn Noãn nhắm mắt cùng anh vào. Thang máy, đứng trong thang máy có không ít các cô gái trẻ, bọn họ đi. Vào thì ánh mắt của mọi người cùng đều nhìn qua cô quẫn bách giống như. Bị mọi người nhìn thấy hết bên trong mình, mọi người liên tiếp, nói, chào Tổng Giám Đốc, vẻ mặt của Cố Dạ Thâm vẫn tự nhiên gật đầu ra. Hiệu thuận tay đưa công văn cho Ôn Noãn với thái độ giải quyết việc. Trung, trợ lý Ôn, phiền cô mang vào phòng làm việc riêng báo cáo mới. Lấy từ nhà máy bên kia thì chỉnh sửa xong rồi chưa mang đến cho tôi. Thang máy dừng ở một tầng nào đó thì anh đi ra ngoài, sau đó có tiếng hít khí trong thang máy, các cô gái không nhịn được bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ôn Noãn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sức quyến rũ của Tổng Giám Đốc thật. Không phải là chuyện đùa, thứ hai luôn là ngày bận nhất các bộ. Phận đều đưa tài liệu về cần cô nhanh chóng sắp xếp trình lên bàn tổng. Giám đốc Ôn Noãn tốn gần một canh giờ mới sửa soạn xong hết rồi gõ cửa. Đi vào, Cố Dạ Thâm đang sử dụng máy vi tính, Ôn Noãn lặng lẽ. Không tiếng động đem tài liệu đã phân loại đặt ở trên bàn làm việc của. Anh, cô đang chuẩn bị rời đi thì Cố Dạ Thâm gọi cô lại. Trợ lý Ôn, cô, tới đây một chút, Ôn Noãn đi tới, trên màn hình máy tính cô nhìn thấy một bức tranh phác họa đơn giản một nam, một nữ ngồi bên cạnh bàn ở tiểu phương, một người đang múc canh đưa lên khóe miệng, trên bàn còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hai cái lồng đựng thức ăn đang lượn lờ bốc khói, nhìn rất giống tình. Cảnh cô và anh sáng nay ở Tần Ký, cô không nhịn được mặt đầy vạch đen, Tổng Giám Đốc Cố, Cố Dạ Thâm vừa lòng dựa lưng vào thành ghế, trang phục của cô đã tìm được chủ đề chưa? À, suy nghĩ nhảy đột ngột như vậy làm Ôn Noãn không thích ứng kịp, cô sừng sốt một chút mới trả lời. Đầu tiên mới đang suy nghĩ, cũng có liên quan tới đồng thoại, Cố Dạ Thâm gật đầu. Cô có thể thêm một ít chi tiết của cuộc sống, ví dụ như cái này. Anh chỉ vào màn hình máy vi tính, Ôn Noãn lập tức hiểu ra, nhưng là, tôi không có nhiều kinh nghiệm trong phương diện này, những ngọt ngào tốt đẹp liên quan đến đồng rượu hầu. Như đều làm cô đau lòng, nhưng nếu như không có đi sâu vào thể nghiệm kỳ cảnh thì thiết kế được tác phẩm cũng sẽ thiếu đi linh hồn của nó. Không sao, Cố Dạ Thâm thản nhiên nói. Tôi dẫn cô đi thể nghiệm. A ha, Cố Dạ Thâm liếc cô cười. Thật ra thì không nhất định phải tự mình thể nghiệm, chúng ta có thể đi quan sát người khác. Tôi rất coi trọng sản phẩm mới này, nếu có thời gian chúng ta có thể cùng nhau đi nhiều nơi. Các cặp tình nhân hay đi, cô không phải vội, cứ từ từ đi, nghỉ ngơi. Dưỡng sức mới có thêm sức bật, Ôn Noãn trở nên sáng tỏ thông suốt, thời gian buổi sáng còn sót lại cô đem chút suy nghĩ vụn vặt và ý tưởng thể hiện lên trên giấy. Thời gian lặng lẽ trôi qua cô không hề hay biết đã đến thời gian ăn trưa. Đến lúc phát hiện ra bụng mình đói thì giờ làm việc đã đến, cô cũng lười ra ngoài đi ăn. Một hộp tiện lợi màu trắng xuất hiện trước mặt, thì Ôn Noãn mới ngẩng đầu lên, Cố Dạ Thâm dường như cười. Vì công việc mà mất ăn mất ngủ, tinh thần đấy có thể khen ngợi, phần thưởng là một. Hộp tiện lợi, Ôn Noãn vội vàng nhận, cảm ơn, thật là mưa đúng lúc, Cố Dạ Thâm cười nhưng không nói gì, Tang Lạc Vi cười nhỏ đẩy cửa đi vào, Ôn Noãn, cô nhìn xem tôi mang đến cho, cô cái gì, tôi biết ngay cô vội vàng thiết kế sẽ quên mất cái bụng. Cô hào hứng vừa nói vừa đưa ra hai hộp tiện lợi, đến lúc nhìn thấy Tổng Giám Đốc Đại Nhân cũng đưa một hộp tiện lợi cho Ôn Noãn ăn thì giọng nói lập tức ngừng lại. Ôn Noãn đầy mồ hôi, Cố Dạ Thâm thì bình tĩnh ưng dung. Thư ký Tang đến rất đúng lúc tập đoàn cao tầng buổi sáng. Mới vừa quyết định tiến quân vào lĩnh vực bất động sản tạm thời trong. Thời gian này tôi sẽ làm thêm giờ, cô phải ở lại theo nên chuẩn bị sớm. Nhé, Tang Lạc Vi cảm thấy lông mày của mình đều đang co giật, cô mới tiêu giao chưa đến 20 ngày đã bị đẩy mạnh vào nước sôi lửa. Bỏng sao, cô nghĩ Tổng Giám Đốc Đại Nhân gần đây tâm tình không tệ nét. Mặt bây giờ cũng không còn nghiêm túc lạnh lùng nữa, vì vậy cô cẩn thận đánh bảo. Tổng Giám Đốc thương lượng được không? Cố Dạ Thâm hơi nhíu mày ý bảo cô nói. Tang Lạc Vi hít sâu lấy dũng khí. Tổng Giám Đốc có thể tạm thời khi anh nói câu vừa rồi kia coi như tôi chưa nghe rõ, tôi hiện tại muốn xin có thời gian để yêu đương được không? cô nói một hơi sau đó chờ phản ứng của Cố đại nhân. Ôn Noãn ở một bên lại lần nữa không phúc hậu cười ra tiếng, bình thường lúc Tang Lạc Vi chưa có bạn trai khi bực tức nhất. Đều muốn nói một câu xin thời gian để yêu đương với Tổng Giám Đốc lúc. Này cuối cùng cô ấy cũng có dũng cảm nói lên, cô vừa cười, Tang Lạc Vi đã buồn bực ngó qua, sau đó mắt từ từ sáng lên, bỏ lại một câu. Với Tổng Giám Đốc đại nhân, ngoại giao đàm phán 10 phút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền chạy tới chỗ cô, mặt cười lấy lòng. Ôn Noãn, cô không có chuyện chung thân đài, sự cần giải quyết đúng không? Tôi đổi giờ làm thêm cho cô có được không? Dĩ nhiên tất cả tiền lương làm thêm giờ của tôi đều thuộc về cô. Còn, nữa, ban ngày cô đem tất cả mọi việc của mình giao hết cho tôi, cô có thể an tâm làm thiết kế. Sau đó cô ấy đem hộp tiện lời đẩy đến, cô ăn, cái này đi, cái này tương đối dễ ăn, là cơm sườn thượng hạng. Ôn Noãn cảm thấy việc này của cô ấy rất gây phiền toái cho mình, mặc dù cô ấy không làm thêm công việc ban ngày của cô cũng không sao cả, dù sao. Thì cô đi về cũng không có việc gì để làm, chỉ là. Tôi sợ sẽ không ứng, phó được nha, đối với Tang Lạc Vi cô thật sự khâm phục một người gần. Như làm hai công việc vậy mà lại làm đâu vào đấy, bận nhưng mà không. Loạn, mặc kệ là công việc nội bộ hay bên ngoài thì cô ấy đều xử lý mọi. Việc vô cùng tốt đẹp. Nếu đổi lại là cô thì cô khẳng định mình sẽ đau. Đầu nhức óc mất, không có vấn đề gì. Thấy cô không có một mực, từ chối, Tang Lạc Vi lấy lại tinh thần. Thật ra thì làm thêm giờ cũng không có việc gì đặc biệt, chỉ là ở bên ngoài đợi khi có yêu cầu tôi có thể cố gắng chuẩn bị trước những thứ buổi tối Tổng Giám Đốc Tăng ca. Cần, cô nhất định có thể ứng phó được, cô có thể thương xót, tội nghiệp, tôi không, đến bây giờ tôi cũng mà nói với người bạn trai tôi sẽ lập. Tức bị đá mất, cuối cùng Ôn Noãn cũng không nhịn được sự đeo bám dai dẳng cũng như vẻ vô lại nhiệt tình của cô ấy làm người ta không thể cự tuyệt lại được. Cô đồng ý làm Tang Lạc Vi mừng rỡ lập tức trở về phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Đại Nhân. Cô đẩy ra một khe, cửa, thò nửa đầu vào, báo cáo Tổng Giám Đốc đàm phán ngoại giao đã. Xong, trợ lý Ôn đã đồng ý thay thế tôi làm thêm giờ, ngài có đồng ý, không ạ, chuẩn tấu. Cố đại nhân không ngẩng đầu lên đã sảng khoái đồng ý, anh biết sẽ như thế này. Tổng Giám Đốc ngài thật có nhân tính, Tang Lạc Vi kích động đi ra ngoài, đột nhiên cô lại thấy nghi hoặc Cố đại nhân đồng ý như vậy có quá thuận lợi không? Vì sao anh không sớm chỉ định trợ lý Ôn? Cô ngắm nhìn trong, phòng làm việc qua nửa cánh cửa đang hé, rồi lại ngó Ôn Noãn đang ăn cơm hộp trong đầu cô. Đinh, một cái quầng sáng hiện ra cô bật thốt, lên một câu, Ôn Noãn, cô cùng Tổng Giám Đốc có. Giọng nói của cô khá lớn mà âm thanh lại chính nghĩa nghiêm lời. Ôn Noãn đúng lúc ăn. Xong cơm, đang nghiêng người ném hộp tiện lợi vào sọt rác bị một câu. Sấm sét từ bên ngoài này của cô ấy giáng xuống, trượt chân. Loảng, xoảng, một tiếng cô từ trên ghế té xuống, cô ngã trên mặt đất giống. Như bị kinh sợ trợn to mắt chậm chạp một chút mới từ từ đứng lên. Lạc Vi, không nên đùa giỡn như vậy, có cần tiến hành trong phòng như? Vậy sao, mà lúc cô rơi xuống đất thì Cố Dạ Thâm ở bên trong phòng làm việc đang uống nước đồng thời. Phụt, một tiếng, màn hình máy tính chịu đầy đau khổ, cho dù phát hiện ra manh mối gì thì có thể dùng danh từ nghiêm trọng như thế sao? Thật ra thì làm thêm giờ không hề có việc gì, cô chỉ cần thỉnh thoảng giúp. Anh một tay tìm tài liệu, lên mạng tra tài liệu cũng không tốn quá. Nhiều thời gian, mỗi ngày chỉ khoảng chừng 6 rưỡi đến 7 giờ là đã. Xong, chỉ thỉnh thoảng mới hơn 10 giờ. Tang Lạc Vi từ xa bay, đến một câu, sấm sét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Ôn Noãn theo bản năng nghĩ ngợi chuyện giữa cô và Cố Dạ Thâm, bọn họ như bèo nước gặp nhau lúc trên máy bay đi. Hokkaido, Nhật Bản, sau khi trở về lại trùng hợp làm hàng xóm của nhau. Lúc đầu anh với cô luôn tao nhã, lịch sự, sau này dần dần quen thuộc thì anh càng chiếu cố cô hơn. Sau sự thất bại của cuộc thi thiết kế anh, lại lấy danh nghĩa làm trợ lý tổng giám đốc mà điều cô tới phòng làm. Việc để phát triển sản phẩm mới, buổi tối làm thêm giờ Ôn. Noãn nghĩ tới những điều này không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh, cái này là chính là như vậy mà luyện thành sao? Chuông điện thoại trên bàn làm việc reo, Ôn Noãn bắt máy, bên trong truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cố Dạ Thâm. Trợ lý Ôn, cô lên mạng kiểm tra cho tôi bất động sản ở Phong Thành của tập đoàn VKD. Vâng tổng giám đốc. Ôn Noãn để điện thoại xuống bắt đầu kiểm tra. Thái độ anh đối với cô giống cấp trên đối với cấp dưới, như vậy mà Tang Lạc Vi lại cho là có, liên tưởng của cô ấy thật sự cường hãn. Cố Dạ Thâm mệt mỏi dựa vào ghế, tầm mắt của anh rơi trên tấm vách thủy tinh. Vị trí ngồi này của anh vừa có thể nhìn thấy bóng lưng của Ôn Noãn bên ngoài, phòng bên ngoài không bật đèn, màn hình máy tính phát ra ánh sáng u ám nhàn nhạt làm hình dáng của cô nổi bật lên vẻ dịu dàng, duy mỹ. Ngoài công việc ra anh đều nhìn cô như vậy qua vách kính, anh nhớ tới cô gái ở thời khắc 7 năm trước, mặc dù năm nay mùa xuân đến sớm nhưng cô chưa bao giờ từng ở bên cạnh anh, thậm chí là không biết sự hiện hữu của anh. Có lúc anh cảm thấy điều này thật khó tin, dù là như vậy thì anh cũng vẫn kiên trì canh gác cô nhiều năm như vậy. Âm thanh nhắc nhở có email đã quấy rầy suy nghĩ ngắn ngủi của anh mở ra nhìn thì thấy là tài liệu anh vừa mới cần, liệt kê rất tường tận cụ. Thề, anh mất nửa giờ mới viết xong báo cáo phân tích tắt máy. Tính rồi ra khỏi phòng làm việc, anh đứng ở cửa lại ngẩn ngơ ôn noãn, đang ngồi đối diện với máy tính lặng lẽ rơi lệ, anh cau mày, mím môi một cái, định tiến lên, nhưng cuối cùng anh lại lặng lẽ lui về sau. Đứng ở vách kính ngăn anh thấy trên màn hình máy tính của cô là hình một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta có một đôi mắt đặc biệt đen, hình dáng thanh tú, nhẹ nhàng, toàn thân anh mặc áo trắng không dính một hạt bụi. Nào đang giơ máy ảnh chụp hoa anh đào đang bay lả tả trong không gian. Anh biết người này, Đồng Diệu, cuối cùng cô cũng không thể có được nhưng lại vẫn nhớ mãi không quên người mình yêu. Anh đau lòng, xoay người lại cầm ly thủy tinh trên bàn ném vỡ, anh tận lực khiến nó tạo ra âm thanh lớn, sau đó anh ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ, tổng cộng mất 20 phút mới dọn dẹp xong. Anh đi ra quả, nhìn thấy ôn noãn đã lau đi nước mắt trên mặt, anh làm bộ như không. Nhìn thấy hốc mắt sưng đỏ của cô, anh chỉ thoáng liếc nhìn cô đang lùi. Về phía sau, ôn noãn, tan làm rồi, về thôi. Ôn noãn cúi, đầu thấp xuống, tôi muốn ngồi một lúc nữa, anh đi trước đi. Cô mới vừa tra tài liệu phạm vi bất động sản của tập đoàn VKD, cô phát hiện ra. Tổng giám đốc Trần Nguyên Dã huyền thoại cũng tốt nghiệp ở Phong Đại. Tập đoàn Võng Hiệt Thương liên kết với mạng lưới tập đoàn Phong Đại giáo viên, cô tiến vào, đăng ký với tài khoản chưa từng dùng, sau đó cô vào. Trong album ảnh và thấy đại đa số hình ảnh đều liên quan tới Đồng Diệu. Tất cả đều là ảnh bọn họ trong đại học từng chút một, lần đầu hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hẹn mà cùng giơ máy ảnh lên chụp đối phương ở dưới cơn mưa hoa anh đào cũng ở đó. Cô nhìn một chút đã không nhịn được mà lệ rơi đầy mặt. Nếu như không phải là ở trong phòng làm việc truyền đến âm thanh. Tiếng cốc thủy tinh rơi vỡ thì cô sẽ nhìn nữa, và dĩ nhiên sẽ lại khóc. Đến mức không thể kiềm chế được, tâm tình hiện tại của cô vẫn như cũ không thể bình phục hoàn toàn. Cô cho là Cố Dạ Thâm sẽ rời đi thế nhưng anh lại đi tới chỗ cô trực tiếp tắt máy tính và kéo cô đứng lên. Có chuyện gì ngày mai xử lý, ôn noãn đành bất đắc dĩ miễn cưỡng sắp xếp lại tâm tình của mình. Ngồi lên xe cô liền dựa vào ghế ngồi giả vờ ngủ say, kể từ sau khi tăng ca đã trở thành thói quen thì mỗi ngày cô đều ngồi xe của Cố Dạ Thâm đi nhờ về nhà. Xe chạy nhẹ nhàng trên đường, bên trong xe bật âm nhạc chậm chậm thư thái, không biết cô mơ màng trong bao lâu thì xe dừng lại. Cố Dạ Thâm nói nhỏ bên tai cô, ôn noãn đến nơi rồi. Ôn noãn mở mắt ra thì phát hiện xung quanh là bầu trời lấp lánh ánh sao, cảnh vật lại rất xa lạ. Đây là nơi nào, xuống xe thôi, Cố Dạ Thâm nhàn nhạt mở miệng cũng không trả lời cô ngay. Ôn noãn nhắm mắt theo sau anh đi vào một cửa hàng được đặt tên là Vong Xuyên, có một cô gái thanh lệ, xinh đẹp tươi cười tiến lên đón. Cố, tiên sinh, Cố phu nhân, hoan nghênh hai người hạ Cố đến chơi. Vẻ mặt ôn noãn hốt hoảng khi nghe cô gái kia gọi như vậy, cô nhất thời có chút tỉnh táo, vừa muốn mở miệng phủ nhận thì Cố Dạ Thâm đã gật đầu tỏ ý với cô gái. Lạc phu nhân, Lạc tiên sinh có ở đó không? Ở đây, mời qua bên này. Lạc phu nhân đưa tay ý mời bọn họ lên trên lầu. Ôn noãn không giải thích được nên dõi mắt quan sát trong cửa hàng, chỉ có mấy ghế sofa, cô nhìn không ra là quán kinh doanh cái gì. Tâm tình của cô vẫn xuống thấp, cô không quan tâm đi tìm tòi nghiên cứu nữa mà đi theo lên tầng trên, cách chương